Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Thoáng một cái trăm năm. Thực lực đại tăng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đi UONGCSIENBNP đề cử nguyệt phiếu mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là nửa tháng. Đứa nhỏ lại là một đầu đâm vào 30 trọng thiên. Cái này nhất tầng thiên đến tầng trời 33 được gọi thành thánh cảnh. Vô luận là tiên linh khí vẫn là địa vực đều vượt xa những thứ khác. Từng có tu sĩ nói qua, thánh cảnh tứ tầng thiên, mỗi một tầng một kéo ra ngoài đều đủ để sánh bằng trước mặt tất cả cấp thấp thiên. Cục cưng của ta, lần này đi như thế nào? Nhìn trước mắt liên miên bất tuyệt tiên sơn, đứa nhỏ hoàn toàn mê mang. Lại chuyển sau lưng mặt cũng là tiên khí hòa hợp, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Hư, hư, lần này hoàn toàn hư. Khuôn mặt nhỏ nhắn mê mang hắn trầm tư rất lâu, sau đó cuối cùng tùy tiện chọn một cái phương vị, dần dần không có thân hình. Không tìm được đường được tìm một người hỏi thăm một chút. Hống, cũng không lâu lắm. Đứa nhỏ biến mất cái hướng kia lại là truyền tới động trời tiếng thú gầm. Ngay tức thì phá vỡ nguyên bản yên lặng tầng trời 30. Sau đó ước chừng qua nửa nén hương thời gian, bên kia lại là lại truyền ra một giọng già nua. Không sai, không tệ, đứa nhỏ, ngươi lại là có thể chọc giận ta giữ cửa thần thú. Có chút ý vứ, đúng rồi, ngươi nhưng có tên họ? Không có. Thanh âm non nớt vang lên, suy nghĩ một chút cũng phải, đứa nhỏ còn ở từ trong bụng mẹ liền bị nổ tung. Cơ huyền căn bản không có cơ hội cho hắn lấy tên. Hơn nữa ở toàn bộ hoàng thành không người dám kêu cơ huyền tục danh. Hắn tất nhiên không biết mình họ gì. Chưa, ha ha, lão phu cho ngươi ban cho cái tên họ như thế nào? Không, ta có cha mẹ. Đến lúc đó thấy cha mẹ ngươi đổi nữa cũng không muộn. Yên lặng, qua hồi lâu, thanh âm già nua lần nữa truyền ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu tam giới. Cơ huyền cũng không biết mình đứa nhỏ đã một mình xông vào thánh cảnh. Giờ phút này hắn mới vừa thu phục thanh ngọc nhị sứ và áo bào đen tôn thượng. Tuy nói bọn họ ba cái ban đầu đã đèn cạn dầu, nhưng dẫu sao là một bước đạo tôn tồn tại. Muốn đem bọn họ một số nguyên thần rút ra nhập tạo hóa ngọc điệp càng không phải là một chuyện đơn. Giản, ước chừng dùng hơn nửa tháng. Chuyện này mới được, sau này ngươi liền kêu ác thần. Nhìn áo bào đen, cơ huyền ban cho mới danh hiệu. Dạ, chủ nhân, bên này áo bào đen vội vàng khom người. Giờ phút này nhìn về phía cơ huyền ánh mắt trừ cung kính vẫn là cung kính. Còn như các ngươi hai cái, xoay người nhìn xem thanh ngọc nhị sứ, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, ngươi cùng lập tức trở lại tầng trời thứ hai, biết rõ ta hài nhi phương vị, theo đệ nhất cao thủ áo bào đen trở thành thấp cùng nô bộc. Toàn bộ tam giới trên căn bản đã không có những thứ khác thế lực. Đại Chu Hoàng Triều chính là trời, cho nên lại đem cao thủ ở lại tam giới đã là vô dụng. Chủ nhân, thiếu chủ nhân là bị Sa Hải bên kia tu sĩ trước thời hạn bắt đã qua. Chỉ muốn đi trước tầng trời thứ hai Sa Hải là có thể thấy thiếu chủ. Bất quá Sa Hải chính là tầng trời thứ hai mạnh nhất thế lực, trừ Sa Quân là hai đường dành cho người đi bộ tôn cấp bậc tồn tại ra. Một bước đạo tôn hậu kỳ cao thủ cũng có 5-6 tên. Tương tự với ác thần loại cấp bậc này ước chừng có 10 vị chừng. Nghe được cơ huyền nói như vậy, thanh ngọc nhị sứ vội vàng bẩm báo. Như thế mạnh, cơ huyền cau mày, như vậy xem ra đi tầng trời thứ hai sau đó muốn cứng rắn cầm Sa Hải đã không thể nào. Chỉ có thể khác muốn hắn pháp, khải bẩm chủ nhân. Thuộc hạ có một lời không biết có nên nói hay không. Thấy cơ huyền trầm tư, hơi do dự thanh ngọc nhị sứ lần nữa khom người, nói, bẩm chủ nhân, thiếu chủ chính là tương lai Bắc Phương đại đế, thân phận tôn quý. Coi như là ở Sa Hải hắn vậy sẽ không phải chịu nửa điểm ủy khuất. Thậm chí còn có thể lấy được không thiếu tu hành tài nguyên. Mà ta hoàng thành giờ phút này thế yếu, còn không bằng tạm thời ẩn núp, đợi có bắt lại Sa Hải thực lực lại đi tầng trời thứ hai cũng không muộn. Đem đứa nhỏ ở lại Sa Hải. Không được, nhưng mà Thanh Ngọc nhị thế lời của chưa nói xong cũng bị Cơ Huyền khoát tay ngăn lại. Nếu như nói đứa nhỏ là hắn chủ động đưa đến Sa Hải để cho nó làm tương lai Bắc Phương đại đế, chuyện này có thể là, nhưng cái này Sa Hải không vào hắn cùng Tây Thi đồng ý. Trực tiếp từ trong bụng mang đi đứa nhỏ, liền xông lên một điểm này Sa Hải tông chủ làm người có thể tưởng tượng được. Đem đứa nhỏ ở lại Sa Hải há chẳng phải là hại hắn. Ừ, chủ nhân, là nô tỳ nhiều lời. Bên này, liền làm Cơ Huyền còn muốn nói chút gì thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên nổi lên Y Liên, một đạo màu tím ngọc giản phá không tới cuối cùng vững vàng dừng ở Thanh Ngọc nhị sứ trước mặt. Ừ, chủ nhân, đây là Mịch La cung cung chủ đánh tới ngọc giản. Thần thức đảo qua, Thanh Ngọc nhị sứ vội vàng khom người. Hắn nói cái gì? Cơ Huyền lông mày lại chọn. Cái này. Thần thức quét qua trên ngọc giản nội dung, Thanh Ngọc nhị sứ nhất thời sửng sờ tại chỗ. Chủ nhân, thiếu chủ nhân không thấy. Cái gì? Không riêng gì Cơ Huyền, Lý Nhĩ Cùng cũng là sững sờ tại chỗ. Nhất là Thanh Ngọc nhị sứ, mới vừa các nàng còn thề thành khẩn bảo đảm thiếu chủ ở cát trong biển có thể được tốt nhất tài. Nguyên, kết quả thế nào? Còn nói gì? Cơ Huyền quả đấm nắm chặt, nếu như mình đứa nhỏ có chuyện không may, không riêng gì Sa Hải toàn bộ tầng trời thứ hai cũng phải chịu đựng hắn lửa giận. Phía trên còn nói dưới mắt toàn bộ tầng trời thứ hai thế lực đều ở đây tìm thiếu chủ. Nhưng không thu hoạch được gì, bọn họ hoài nghi thiếu chủ có thể đã trở lại tầng thứ nhất trời. Cho nên hạ lệnh để cho chúng ta ở tầng thứ nhất thiên đồng thời tìm. Tầng thứ nhất thiên, Cơ Huyền lúc này cho một đám thuộc hạ truyền ra lệnh. Vì vậy, toàn bộ tam giới theo hắn một đạo mệnh lệnh toàn bộ động. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Thiên giới vị trí trung ương tiên điện một tòa hợp với một tòa. Ở tượng thần lỗ ban dưới thao tác, những thứ này tiên điện thành trận pháp sắp hàng cuối cùng hợp thành một tòa siêu cấp to lớn tiên. Cung. Như vậy tiên cung, so với tầng trời thứ hai Sa Hải cùng Mịch La cung tiên cung còn muốn khí thế khoáng đạt. Bàng bạc thở mạnh, lúc này, tiên cung chỗ sâu một tòa đình tạ trước, Cơ Huyền gánh tay đứng, sau lưng thì đứng đang tam phẩm tiên quan Ngụy Trung Hiền. Khải bẩm bệ hạ, thiếu đế ở thế gian đã chém rớt ba thi. Ngụy Trung Hiền mở miệng, trong mắt trừ bội phục vẫn là bội phục. Hắn trong miệng thiếu đế không phải người khác, chính là Cơ Huyền con trai nhỏ Cơ Hạo. Hắn vừa sanh ra liền dẫn được dị tượng liền liền. Thậm chí so với năm đó Khổng Tử giáng thế thời điểm động tĩnh vậy không yếu nhiều ít. Cái này cũng chưa tính, phía sau tu hành lại là làm người ta trố mắt nghẹn họng. Bây giờ lại là không có dựa vào ngoại lực liền chém rớt ba thi. Bàn về thực lực đã vượt qua Ngụy Trung Hiền, Hạo Nhi thiên tư không tệ. Đáng tiếc, xoay người, Cơ Huyền thở dài, ngay tức thì, hắn liền nghĩ tới mình đại nhi tử. Trăm năm thời gian nói dài không dài bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Từ biết mình đứa nhỏ ở tầng trời thứ hai thất lạc sau đó, Cơ Huyền lúc này phái ra đội ngũ đi theo Thanh Ngọc nhị sứ. Lam Bá Cơ Ni tiến vào tầng trời thứ hai bắt đầu tìm. Làm sao thời gian vội vã mà qua. Vậy đứa nhỏ giống như là vô căn cứ biến mất như vậy lại vậy không có tin tức gì. Bệ hạ, đạo vương trước đây không lâu truyền tới tin tức nói chín đại pháp chủ cuối cùng một vị Hàn Phi vậy. Đã trở thành một bước đạo tôn. Khổng Khâu lại là trở thành một bước đạo tôn đỉnh cấp. Kém đi nữa một bước liền có thể trở thành hai đường dành cho người đi bộ tôn. thấy mình nơi bẩm báo chuyện gợi lên nhà mình bệ hạ nhớ lại. Ngụy Trung Hiền vội vàng đổi một đề tài. Một bước đạo tôn, Cơ Huyền trong mắt Hàn mang chớp mắt. Trăm năm, Sa Hải, nếu không phải các ngươi, ta Hải Nhi há có thể thất lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-manz-nối-mang-nối-cuyen-nối-siuay-nối-sang-kip-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.